Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2843, chương 2844, Thiên Môn Thiên Giai. Thiên Môn, tọa lạc ở Thiên Đế Sơn, đây là trung thiên thế giới một cái đại ngạc, là một cái vô cùng siêu nhiên môn phái. Trung thiên thế giới, rộng lớn bao la bát ngát, tất cả lớn nhỏ môn phái gia tộc. Nhiều vô số kể, Thiên Môn lại có thể xếp vào top 10 liệt kê, đủ thấy hắn không tầm thường. Cái này theo thanh lâm chung quanh hơn 30 người, đã có thể nhìn ra, hơn 30 tên Thiên Môn đệ tử, đều là Thiên Môn đời thứ 3 đệ tử, thực lực yếu nhất cũng là Thiên Ảnh Chúa Tể. Như vậy một cổ lực lượng, nếu là đặt ở tứ cấp bản đồ thiên hoặc là hàng ngàn tiểu thế giới, đủ quét ngang các đại môn phái. Tôn chủ đã phi thăng thượng giới, được tiên lệ lục kim chiếc nhẫn người, là Thiên Môn môn chủ. Cái này một cái chớp mắt, cái kia như hồng trung đại lữ bình thường, to lớn rộng lớn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Được nghe lời này, thanh lâm lập tức trong lòng chịu chấn động. Thiên Tôn phi thăng, chỉ có hắn và chú chó mực tận mắt nhìn thấy. Dưới mắt chú chó mực đã theo Thiên Tôn tiến vào 6 cấp bản đồ thiên. Cũng chỉ có thanh lâm biết đạo việc này. Khó có thể tưởng tượng, như thế che giấu một việc. Bên trong Thiên Môn, rõ ràng đã không ai biết. Điều này cũng làm cho thanh lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Cái kia Thiên Đế Sơn chi đỉnh người, hắn tu vi tất nhiên vô cùng khó lường. Khả dĩ thấy rõ thiên cơ. Cái gì, tổ sư hắn, rõ ràng đã phi thăng thượng giới hả? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Tin tức này theo đại trưởng lão trong miệng nói ra, tất nhiên sẽ không lại sai rồi. Đại trưởng lão là tổ sư phía dưới người mạnh nhất, có tinh nhiên thiên cơ thuật số. Hắn tất nhiên đã nhận ra sự tình chân tướng. Tổ sư phi thăng, đây là thật đáng mừng sự tình. Thế nhưng mà vì sao trưởng môn chiếc nhẫn sẽ xuất hiện tại một ngoại nhân trên người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mười mấy tên đệ tử đều là đối với chuyện này nghị luận nhau nhau. Bọn hắn đều dùng một loại hiếu kỳ cùng ánh mắt hoài nghi dò xét thanh lâm. Không biết hắn đến tột cùng có cái gì không tầm thường chỗ. Khả dĩ đạt được trưởng môn chiếc nhẫn, thông qua những người này nghị luận, thanh lâm cũng hiểu rõ đến, này thiên địa núi chi đỉnh người nói chuyện, đúng là Thiên Môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ, là một cái vô cùng siêu nhiên đích nhân vật. Có người nói Mạnh Thiên Kỳ tuổi thọ thậm chí so Thiên Tôn còn muốn lớn hơn. Càng có đồn đãi nói, Thiên Môn trên thực tế là Mạnh Thiên Kỳ sáng chế, Thiên Tôn chẳng qua là đem chi phát dương quang đại mà thôi. Trong đám người, nói cái gì đều có. Nói ngắn lại, cái này Mạnh Thiên Kỳ là một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là Thiên Môn Thái Sơn Bắc Đấu. Ta là Thiên Môn tân chủ, hôm nay đến đây tiếp trưởng Thiên Môn. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm mở miệng, hắn giơ lên tiên lệ lục kim chiếc nhẫn, tiềm vận thần lực lập tức khiến nó lục quang đại tác, tràn ngập vô cùng rộng lớn không gian. Thanh lâm không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người chú mục, chính là tiêu điểm. Cái này lại để cho hắn đã có một loại vô cùng hài lòng cảm giác. Từ hôm nay trở đi, thanh lâm đem tiếp trưởng Thiên Môn, Thiên Môn đem trên tay hắn đi về hướng càng thêm huy hoàng đỉnh phong. Tiên lệ lục kim chiếc nhẫn tuy là trưởng môn thân phận biểu tượng, nhưng là muốn tiếp trưởng Thiên Môn, ngươi còn phải chứng minh thực lực của mình mới được. Nhưng mà lúc này, đại trưởng lão cái kia to lớn thanh âm lần nữa vang lên, lập tức lại để cho thanh lâm chịu nhíu mày. Thanh lâm nhìn lên Thiên Đế Sơn, sắc mặt lộ ra có chút không vui. Này cái chiếc nhẫn chính là Thiên Tôn tiền bối tự tay giao cho ta, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Người đã biết đạo Thiên Tôn đã phi thăng 6 cấp bản đồ, nên biết đạo mấy ngày trước kia đã xảy ra chuyện gì. còn cần ta để chứng minh cái gì? Thanh Lâm vận chuyển đạo âm, khiến cho vang triệt toàn bộ Thiên Đế Sơn. Thiên Môn đại trưởng lão hiển nhiên cũng là tự cấp hắn một hạ mã uy, nói thật dễ nghe là chứng minh, trên thực tế hay là đối với Thiên Tôn ý chỉ, muốn cự không tuân theo. Thanh Lâm dù sao cũng là một ngoại nhân, công khai trở thành Thiên Môn tân chủ, lại để cho ai cũng khó có thể tiếp nhận, mà lại dưới mắt Thiên Tôn đã rời đi, cùng nơi này có bản đồ chi các Thiên Môn đối với hắn lưu lại ở dưới ý chỉ, nếu không phải tuân theo, hắn cũng là ngoài tầm tay với, không thể cải biến cái gì. Đây cũng là Thanh Lâm nhất chi lo lắng, cũng là hắn việc này nguy hiểm lớn nhất chỗ. Thiên Môn cũng không tiếp nhận tầm thường vô vi thế hệ. Lão phu không biết ngươi dùng phương pháp gì đã nhận được trưởng môn chiếc nhẫn, nhưng ngươi nếu muốn là tân chủ, nhất định phải chứng minh. Ta Thiên Môn nhân tài đông đúc, thiên phú, thực lực đều tốt người, nói không kể xiết, ngươi không chứng minh chính mình thì như thế nào có thể phục chúng? Cái này một cái chớp mắt, đại trưởng lão ngữ khí chậm lại. Đại trưởng lão theo như lời cũng là hợp tình lý, lại để cho Thanh Lâm đối với hắn tỏ vẻ nhận đồng. Như vậy ta cần như thế nào chứng minh chính mình? Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, giãn ra. Đại trưởng lão thực sự không phải là sẽ đối Thiên Tôn ý chỉ cự không tuân theo, mà là theo thực tế xuất phát, lại để cho hắn chứng minh chính mình, do đó phục chúng, loại làm này xem như công bằng, cũng không có khó xử Thanh Lâm ý tứ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm một câu rơi xuống, Thiên Đế Sơn lên lập tức truyền ra liên tiếp to lớn dị tiếng nổ. Ngay sau đó nhưng thấy một đầu sáng lên thiên giai theo đỉnh núi chảy ra mà xuống. Cái kia thiên giai dị sắc lưu luyến, hào quang sáng chói, đem trọn cái một tòa Thiên Đế Sơn đều nhanh nhanh chiếu sáng. Nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Cái kia thiên kiếp, mỗi nhất giai đều có vạn trượng độ cao, mỗi nhất giai đều có cực kỳ to lớn áp lực lưu chuyển. Cách rất xa khoảng cách đều có thể tinh tường cảm giác được. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, không mất thời cơ vang lên. Ở đây Thiên Môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến, bách bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một đầu thiên giai. Thiên Môn thiên giai, do hoạt cổ pháp trận tế luyện mà thành, chính là ta Thiên Môn chống cự kẻ thù bên ngoài thời điểm mới có thể xuất hiện cường đại phòng tuyến. Đại trưởng lão hắn rõ ràng thế ra Thiên Môn thiên thiên giai, hắn muốn dùng cái này đến khảo nghiệm người trẻ tuổi này. Cái này không khỏi có chút quá mức đi à. Người này người mang trưởng môn chiếc nhẫn, cái này đã chứng minh hắn đã nhận được tổ sư lọt mắt xanh, là Thiên Môn tân chủ. Đại trưởng lão còn nếu như vậy làm, có phải hay không có chút khó khăn hắn hả? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người thật không ngờ, đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ lại để cho dùng Thiên Môn thiên giai đến khảo nghiệm Thanh Lâm. Thiên Môn thiên giai, nói là thiên giai, trên thực tế nhưng lại Thiên Môn hộ núi đại trận một trong. Từ xưa đến nay, liền không người có thể trèo lên lâm hắn thượng. Mạnh Thiên Kỳ dùng cái này đối đãi Thanh Lâm, cái này khó tránh khỏi lại để cho chúng đệ tử chịu rung động. Cần sớm nói với ngươi minh, đây là bước đầu tiên, lão phu đã đem này thiên giai uy lực điều chỉnh đến hằng biến thánh vương cảnh. Như ngươi không thể thông qua này trèo lên lâm Thiên Đế Sơn, cũng đừng bàn lại cái gì tiếp trưởng Thiên Môn. Cái này một cái chớp mắt, đại trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên, nói ra dụng ý của hắn. Được nghe lời này, chúng đệ tử lập tức một hồi gật đầu. Hay nói giỡn, nếu là Thiên Môn thiên giai toàn lực dùng ra, đừng nói trước mắt Thanh Lâm, coi như là Thiên Tôn đích thân tới, cũng không có thể trèo lên lâm Thiên Đế Sơn. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt cười nhạt cho, sau đó nói, chính là hộ núi đại trận, lại có thể làm khó dễ được ta. Thỉnh đại trưởng lão chờ một chốc. Thanh Lâm rất nhanh trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí là nhẹ nhàng như vậy, lại để cho toàn trường người nghe xong đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.